Khí trùng tinh hà, chương 1035, tiểu vũ trụ xích dương đổi chủ, góc truyện audio.com, phu quân, Mộ Dung Nhạn mắt sáng ngời, Bao Bao và cô đơn cũng bước nhanh tới, cùng kêu lên. Lão đại, đột phá rồi sao? Cảnh giới thánh hoàng, đó là việc đại hỷ. Đè nén trong thánh hoàng thiên thuyền 3.000 năm, bọn họ đều biết do tình thế ép buộc. Nhưng một khi đột phá tiến vào cảnh giới thánh hoàng liền có nghĩa là Tần Vô Song đã đứng trong hàng ngũ hàng đầu. Vũ trụ đại la bao la cường giả như kiến, trong đó thánh hoàng cường giả chính là đỉnh cao. Thánh hoàng cường giả chính là thế lực mạnh nhất dưới đại la chí tôn. Tần Vô Song tiến vào hàng ngũ thánh hoàng liền có nghĩa là, hắn đã tiến thân vào hàng ngũ mạnh nhất, không cần nhìn mặt mũi kẻ khác để làm việc nữa. Chân truyền của Lý Huyền Phong đã vô cùng đáng sợ rồi. Năm xưa Lý Huyền Phong nổi lên đã kéo theo bao sóng gió, thậm chí có người đã xếp hắn vào hàng ngũ ứng cử viên của 10 thánh hoàng mạnh nhất. Từ đó có thể thấy Lý Huyền Phong năm xưa mạnh tới mức nào. Còn Xích Dương Thánh Hoàng càng được công nhận là thánh hoàng trong 10 hạng đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, Tần Vô Song được chân truyền của hai người có thể gọi là cường giả liên thủ. Tuy không thể nói đệ tử xuất sắc hơn sư phụ, nhưng ít nhất đã có manh mối này. Xét tình hình hiện tại, vượt qua hai đại sư phụ này cũng không phải không có khả năng. Dù sao, con đường tu luyện của Tần Vô Song so với ai cũng rộng hơn nhiều. Chính tà lưỡng đạo đều có dính chân vào, hơn nữa còn dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Từ xưa tới nay thánh hoàng cường giả chính tà phân minh. Còn Tần Vô Song chính tà đồng tu, dung hợp phong cách của Lý Huyền Phong, Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương, hình thành một phong cách mới. Có lẽ về sau còn trở thành một điểm sáng mới của vũ trụ đại la cũng chưa biết chừng. Lão đại, Bao Bao là người đầu tiên tiến tới trước mặt Tần Vô Song, mắt lộ tinh quang, còn hưng phấn hơn so với khi chính hắn đột phá. Lão đại thực sự đột phá rồi sao? Tần Vô Song khẽ cười, gật đầu. Đúng thế, Bao Bao, ở đây 3.000 năm rồi, buồn bực có phải không? Bao Bao gãi gãi đầu, cười hi hi. Đúng thế, lão đại, hiện tại ngươi đột phá rồi, chúng ta không còn sợ gì nữa, ha ha. Tần Vô Song ánh mắt sâu như biển cả, phát ra quang mang không thể miêu tả bằng lời. Bách chiến thiên tôn, không ngờ không để ý tới khế ước thiên đạo, ta thấy hắn chán sống rồi. Tần Vô Song nói tới đây, thanh âm lạnh lùng như đao. Hà hà, lão đại, ngươi xem nơi đây là Cửu Lang Sơn, chúng ta đã tới lãnh địa của Xích Dương Thánh Hoàng rồi. Hiện tại liền đi bái sơn hay sao? Tần Vô Song lắc đầu. Không vội, Xích Dương Thánh Hoàng rời xa lãnh địa đã mấy trăm vạn năm, hiện tại ai làm chủ cũng khó nói, còn gọi là tiểu vũ trụ Xích Dương nữa hay không cũng không biết à. Cái này cũng phải, trong lúc này, cô đơn cũng đi tới, vui mừng nói. Lão đại, chúc mừng. Tần Vô Song cười nói. Cô đơn, ngươi cũng không tệ. Ta thấy không tới một vạn năm nữa ngươi có thể đột phá lên cảnh giới tiên tôn rồi. Cô đơn cười hì hì nói. Cũng nhờ ảnh hưởng của lão đại, thiên phú của Bao Bao và cô đơn tuy xuất sắc nhưng bên cạnh Tần Vô Song cũng thu được không ít lợi lộc. Xích Dương thiên thuyền này một năm bằng trăm năm bên ngoài, 3.000 năm bằng với 300.000 năm ở ngoài. Bao Bao cùng cô đơn có thể có được tốc độ này, đương nhiên là nhờ vào thánh hoàng thiên thuyền. Nếu không, với thực lực và thiên phú của góc truyện audio.com, hắn tu luyện ở bên ngoài có thể đột phá lên thiên tôn cũng là một vấn đề, chưa nới tới đột phá nhanh như vậy. Tần Vô Song nghiêm mặt nói, Bao Bao, người thiên phú tuyệt nhất, huyết mạch tinh khiết. Sau này có hy vọng đột phá lên cảnh giới thánh hoàng. Ta thấy căn cốt của ngươi đột phá lên thánh hoàng phải tới 8 phần chắc chắn. Nhưng ngươi tâm tính vội vàng, cần phải cải thiện, nếu không cảnh giới thánh hoàng nguy hiểm trùng trùng. Lại nhìn cô đơn, người tính cách trong thu hào lại có sự tinh tế thiên phú tương đương với hỏa lân, ái ti mặt cùng nhiếp nhiếp tới nay bọn họ cũng tu luyện tới cảnh giới chủ thần. Bốn người các ngươi phải nỗ lực hơn, đuổi kịp bước chân của Bao Bao. Cô đơn vâng vâng dạ dạ, đúng, lão đại ta nhất định sẽ đuổi kịp Bao Bao, hi hi. Bao Bao đắc ý nói, thời gian ta theo lão đại sớm nhất đương nhiên phải để ta dẫn trước một chút chứ. Đúng không, lão đại? Cô đơn cũng hừ một tiếng, nhưng không thể không thừa nhận thiên phú của Bao Bao quả thực rất tốt, so với hắn cao hơn một chút. Đúng lúc đó, Hỏa Lân phụ trách giám sát bốn phía tiến tới báo cáo. Chủ nhân, Cửu Lang Sơn có một đám chủ thần tiến lên chặn đường, hình như nhằm vào chúng ta. Tần Vô Song cười nói, không ngại, xuống xem thế nào. Hôm nay, tuy đám người âm ma thiên tôn chưa tới, nhưng đám thủ hạ dưới tay Tần Vô Song cao thủ như kiến, có thiên tôn như Bao Bao, còn có một đám chủ thần cường giả như cô đơn, Hỏa Lân. Bao Bao, cô đơn, Hỏa Lân, ba người theo ta. Ái ti mặt nhiếp nhiếp, các ngươi phụ trách trấn thủ thánh hoàng thiên thuyền.